Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, thất bại. Không thể không nói, hắn hành động này lớn vô cùng mật, thậm chí là tự tìm đường chết, chính là hai loại nguyên tố chi lực dung hợp sau khi thất bại bùng nổ uy lực. Đều đủ để cho giống như cấp độ SSS chức nghiệp giả thụ thương. Nếu như hai khỏa nguyên tố Linh Châu dung hợp thất bại, sẽ sản sinh kết quả như thế nào? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Đáng tiếc, chính gọi là người không biết không sợ. Lý Đại Hổ không biết tự mình làm như vậy sẽ có nhiều tác dụng phụ. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ có thất bại khả năng. Bởi vì hắn thấy, Phong cùng Hỏa Linh Châu đã nhận hắn làm chủ. Kia hắn tự nhận có thể nắm nó trong tay nhóm. Không biết là giác quan thứ 6 vẫn là đột nhiên thông suốt, hay hoặc là trong truyền thuyết đốn ngộ. Tóm lại trong khoảnh khắc đó, Lý Đại Hổ cảm giác ý nghĩ của mình có thể thành công. Sau đó hắn liền một cách tự nhiên làm như vậy rồi. Chỉ đơn giản như vậy, hư vô mờ mịt mi tâm của trong không gian thật giống như một cái còn chưa thành hình hắc ám thế giới. Ở trên cái thế giới này, có hai khỏa chói mắt Minh Châu. Trong đó một khỏa tản ra hào quang màu xanh đậm, tràn đầy linh động cùng sắc bén. Mà một khỏa khác, tất tản ra đỏ rực quang mang, nóng bỏng mà bạo liệt. Phong Linh Châu, Hỏa Linh Châu, bọn họ lẫn nhau cách nhau không xa, nhưng lại không có bất luận cái gì giao thiệp. Bất quá, tại Lý Đại Hổ ý niệm dưới sự khống chế, nguyên bản cách nhau có chút khoảng cách, Phong cùng Hỏa Linh Châu từ từ đến gần. Cũng không lâu lắm, liền cơ hồ dán với nhau. Lúc này, Lý Đại Hổ lập tức cảm ứng được hai đạo u mê ý thức đột nhiên từ hai khỏa nguyên tố Linh Châu bên trong toát ra, giống như hai cái vừa mới bước vào nhà trẻ tiểu bằng hữu một dạng. Đối với đối phương tràn ngập tò mò, nhưng lại không dám tới gần. Đây là Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu, khí linh. Bọn họ quấn quanh ở Lý Đại Hổ ý chí lực bên cạnh, giống như hai cái mắc cỡ trẻ con một dạng, lẫn nhau đánh giá đối phương. Không có mâu thuẫn, cũng không có thân mật. Thấy vậy, Lý Đại Hổ lập tức lấy ý chí của mình làm dẫn đạo, phân biệt hướng về hai cái Linh Châu, khí linh, truyền đạt có lòng tốt. Giống như lão sư trong trường loại này, khích lệ bọn họ lẫn nhau giao lưu. Quá trình này cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản. Phong Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu cũng chỉ là sơ cấp nhất huyền linh cấp bậc linh vật. Cái giai đoạn này, bọn họ khí linh vừa mới thai nghén, giống như hai cái hài nhi mới vừa ra đời một dạng. Căn bản không có cái gì chủ quan ý thức, chỉ có một loại bản năng mà thôi. Nếu mà không phải tại cái này tương đương với không gian ý thức không biết không gian bên trong. Hơn nữa Lý Đại Hổ lại đem ý thức của mình toàn bộ hàng lâm tới đây mà nói, cũng rất khó cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Bởi vì gió Hỏa Linh Châu đã nhận Lý Đại Hổ làm chủ, cho nên đối với hắn đặc biệt thân mật. Dưới sự dẫn đường của hắn, hai đạo khí linh ý thức đều không có bất kỳ phản kháng, rất nhanh liền ở cùng nhau chơi đùa lên. Lý Đại Hổ cũng không có quá gấp, mà là để cho hai cái khí linh ý thức từ từ bồi dưỡng cảm tình. Trong quá trình này, hắn cũng xâm ở tại bên trong, một mặt tiến hành hòa giải, mặt khác cũng là càng sâu hai cái khí linh ý thức đối với mình ỉ lại cùng thân cận. Cũng không biết qua bao lâu, tại Lý Đại Hổ cảm ứng dưới, hai cái Linh Châu khí linh ý thức đã vô cùng hiểu rõ lẫn nhau rồi. Cho dù hắn không có dẫn đạo, bọn họ cũng không có bất kỳ bài xích. Theo lý thuyết, kỳ thực đến nơi này một bước, hắn nhớ muốn dung hợp lần nữa gió nguyên tố chi lực cùng lửa nguyên tố chi lực, đã không có bất cứ vấn đề gì rồi. Nhưng mà, Lý Đại Hổ như thế vẫn còn chưa đủ. Không sai biệt lắm, nên tiến hành bước kế tiếp rồi. Tại hai cái khí linh ý thức chơi đùa được đang vui vẻ thời điểm, hắn lặng lẽ khống chế hai khỏa nguyên tố linh châu lẫn nhau đến gần. Ông ong khi hai khỏa nguyên tố linh châu tiếp xúc thời điểm, một cổ khác thường dao động từ song phương tiếp xúc địa phương tản mát ra. Nguyên bản chơi đùa ở chung với nhau hai cái khí linh ý thức đồng thời dừng động tác lại, sau đó bọn họ lập tức các từ trở lại rồi mình linh châu bên trong. Lại sau đó, quen thuộc lực bài xích lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, so với trước dung hợp nguyên tố chi lực thì càng thêm to lớn. Bất quá lần này, bọn họ không có đem đối phương đẩy ra, mà là giống như hai cái sừng đấu sĩ một dạng, đều đang mãnh liệt triển cắn đối phương. Thôn phệ, u mê khí linh ý thức bên trong đều đang phát tán ra giống nhau ý nghĩ. Đây không phải là ý thức, mà là bản năng cầu sinh. Hai khỏa nguyên tố linh châu cũng không bài xích dung hợp, nhưng mà bọn họ bản năng lại đang điều khiển đến bọn họ nỗ lực đi chiếm cứ chủ động, đi thôn phệ một cái khác tồn tại, trở thành dung hợp sau đó duy nhất chúa tể. Đây là hai cái khí linh ý thức giữa chiến đấu. Nhưng mà, gặp họa chính là Lý Đại Hổ chủ nhân này. Tại hai khỏa linh châu bắt đầu lẫn nhau triển cán, ý đồ đem đối phương cắn nuốt thời điểm, phía này không biết không gian liền bắt đầu rung động, mà trong óc của hắn cũng phảng phất có lôi đình nổ vang, đem hắn đánh cho ngất ngây con gà tây. Khoảng cách chiến trường gần đây ý thức thậm chí bắt đầu xuất hiện tan vỡ, càng ngày càng mơ hồ. Ngút rồi, dị biến cùng nhau, Lý Đại Hổ nhất thời đáy lòng chợt lạnh, liền vội vàng lấy ý chí của mình đi trấn an hai cái khí linh ý chí. Nhưng mà lúc này đã đánh tới lửa hai cái khí linh ý thức, lúc này căn bản không có để ý tới sự hiện hữu của hắn. Ầm ầm, kèm theo hai khỏa nguyên tố linh châu tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Cái này không biết đen nhèm không gian rung động càng ngày càng nghiêm trọng. Bên ngoài, Lý Đại Hổ mi tâm của bên trên chính là bắt đầu xuất hiện một cái miệng máu, thật giống như con mắt thứ ba một dạng, càng ngày càng lớn. Hả? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, xếp bằng ở giữa lôi đài Hoành Liệt phát giác dị thường của hắn. Soạt một hồi xuất hiện ở Lý Đại Hổ bên cạnh. Được tốt, tiểu tử này ý thức làm sao bắt đầu sụp đổ. Hoành Liệt sắc mặt rất nghiêm túc, khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt đem Lý Đại Hổ cả người gói lại. Lập tức biết được toàn bộ câu chuyện trong đó. Tiểu tử này làm sao dám dạng này làm bậy. Nguyên tố linh châu là thiên địa linh vật, mỗi một khỏa đều là vô số chủng tộc ước mong chân bảo, đồng dạng cũng là cực kỳ cao ngạo. Người bình thường đạt được một khỏa, trên căn bản tựu không khả năng đạt được khỏa thứ hai. Tiểu tử này thoáng cái đạt được hai khỏa, vốn là gặp may, ta cũng là nhận thấy được điểm này, mới dùng nguyên lực cối xay làm dẫn đạo hắn nắm giữ hai loại nguyên tố chi lực dung hợp vận dụng. Không nghĩ đến, gia hỏa này cư nhiên lớn mật như thế, vậy mà muốn đem hai khỏa nguyên tố linh châu tiến hành dung hợp. Đây không phải là muốn chết sao? Hoành Liệt có chút hận thiết bất thành cương nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, lòng tràn đầy gấp gáp lại không thể làm gì. Tại lúc trước thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm bên trên, hắn liền quan sát Lý Đại Hổ rất lâu, cảm thấy hắn vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực đều vô cùng yêu nghiệt. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể lấy hấp thu nguyên lực cao cấp phương pháp tu luyện làm mồi, để cho tiếp nhận độ khó khăn nhất khảo nghiệm. Hắn vừa mới mặc dù cũng không có biểu lộ, nhưng mà Lý Đại Hổ trước biểu hiện, hắn vẫn là rất hài lòng. Đang nhìn đến đối phương đã chạm tới nguyên lực dung hợp huyền bí danh giới sau đó, mới chủ động mở miệng nhắc nhở Lý Đại Hổ, để cho mượn dùng nguyên tố linh châu chi lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.